Hàn Ngu, gặp ai đều hốt. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt Ba thì vẫn đi tắm như bình thường chứ không vì nhà Boyong sập sệ mà ghét bỏ hay gì cả. Lúc này Boyong nằm dưới ghế sofa, cảm giác lưng mình đang nằm trên tảng đá một dạng, lúc ngồi thấy cũng êm nhưng mà nằm lên lại không êm chút nào. Hồi tự dưng trong đầu hắn hiện lên hình ảnh sau này của hắn, có vợ nhưng mà lại phải ngủ bằng sofa. Vừa có suy nghĩ đó xong hắn liền mặc định cho đó là ác mộng và tự nhủ trong lòng sau này có cơ hội hắn hứa sẽ mua cái sofa đắt tiền nhất. Một sự cảm thông với bố hắn bỗng dưng xuất hiện, cuối cùng hắn cũng biết nỗi khổ của những người đàn ông rồi à, nằm lim dim xem mấy cái chương trình chiếu lại, thường thường giờ này là hắn đã ngủ như heo chết thế mà hôm nay hắn lại không cách nào ngủ được. Trong sâu nội tâm Boyong đang nghĩ tới điều gì đó, nhưng dám chắc là không gì tốt lành cả. Đúng lúc hắn đang hận đời hận mình thì hắn nghe thấy một tiếng động mà nãy giờ hắn mong chờ. Tiếng mở cửa từ trên lầu truyền đến, nhoẻn miệng cười có chút dâm nhưng rồi dần bình tĩnh giả vờ nhắm mắt. Nghe từng tiếng bước chân tuy nhỏ nhưng mà sao hôm nay tai hắn tính hơn hay sao mà nghe rõ hơn bao giờ hết. Nhìn thấy tiếng bước chân đã rất gần hắn liền giả vờ như gặp ác mộng đầu lắc qua lắc lại khuôn mặt giả vờ đau khổ. Miệng thị hô khe khẻ, Nhiệt Ba đừng rời xa anh. Đừng mà, lúc này Nhiệt Ba vì chỗ có chút lạ cộng với là phòng con trai trên giường lại còn lưu lại mùi hương của Boyong nên cô ấy có chút không ngủ được. Nằm lăn lộn một hồi thì quyết định đi xuống xem sao. Cố gắng làm mọi thứ thật nhỏ để không đánh thức một ai. Đi tới gần sofa thì cô nghe thấy tiếng nói của Boyong tưởng là anh ấy chưa ngủ nhẹ nhàng đi tới, nhưng khi tới nơi nghe được câu nói của Boyong thì lòng của Nhiệt Ba thực sự rất ấm áp. Nghe được tiếng nói cùng biểu cảm khuôn mặt với lại con gái khi yêu IQ tự tụt về âm vô cùng nên tưởng là Boyong đang gặp ác mộng thực nhưng nào đâu ngờ tất cả là sự sắp xếp của Boyong. Nhẹ nhàng lấy tay sờ lên khuôn mặt Boyong rồi nhẹ nói. Em ở đây, không đi đâu cả, lúc biết được mình đã thành công nên hắn cũng giả vờ bật dậy với vẻ mặt hốt hoãn, ôm choàng lấy Nhiệt Ba miệng thì nói. Anh không muốn mất em Nhiệt Ba. Khuôn mặt đó khi ôm thì nụ cười thành công đã hiện lên, hắn tự cảm thấy mình rất bỉ ổi lắm a, nhung trời sinh sao sống vậy thôi. Nhiệt Ba thấy vậy liền khuôn mặt chiều mến vuốt tóc Boyong. Em ngay đây mà, cứ thế mọi thứ theo đúng kế hoạch của linh hồn tà ác Boyong. Nhiệt Ba lúc này thấy vậy thì cũng chui vào mền nằm cạnh Boyong. Oppa mơ thấy gì á, anh mơ thấy em sẽ bỏ anh mà đi. Nào có, em sẽ ở đây bên anh mà. Nhiệt Ba nói xong câu đó thì càng ôm chặt Boyong, khuôn mặt kề vào ngực Boyong như đang cố nghe nhịp tim của Boyong lúc này. Còn Boyong thì nở nụ cười thỏa mãn nội tâm tà ác của mình. Hắn cảm thấy tội lỗi nhưng mà cái ác trong hắn lớn mạnh quá a, cứ ôm vậy một lúc sau chắc có lẽ mệt nên Nhiệt Ba cũng ngủ thiếp đi, hắn cũng bởi vậy mà không biết lúc nào cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ an lành. Sáng ra thì một tiếng mở cửa làm kinh động cả Boyong cùng Nhiệt Ba lúc này. Đó là mẹ hắn đã thức dậy, luống cuống lấy cái mền đắp che đi người Nhiệt Ba. Còn cô ấy thì ôm càng chặt hắn hơn, thở cũng không dám thở mạnh. Mẹ hắn muốn đi tới để xem con trai thì từ tới nơi bà thấy Boyong đã nhắm mắt ngủ nhưng mọi thứ làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt của bà được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trong mền có sự nhúc nhích hơi liếc xuống ghê sofa thấy có tận hai đôi dép trong nhà thì bà cũng biết cái gì đang xảy ra. Nở nụ cười thỏa mãn rồi giả vờ ưỡng vai nói đủ lớn để Nhiệt Ba trong mền cũng nghe được. Phải đi vệ sinh thôi. Lúc đi vào bà còn cố ý đóng mạnh cửa như kiểu tạo ra tiếng động. Cửa vừa đóng lại thì Nhiệt Ba ngó đầu từ trong mền ra nhìn xem bà thực sự đi chưa, rồi lập tức thoăn thoắt chạy nhanh lên phòng. Còn Boyong lúc này thì nhìn về hướng của phòng vệ sinh ẩn ý cười cười. Trong lòng hắn lúc này. Mẹ à, con mẹ thực sự là nể phục mẹ như nước sông cuồn cuộn a. Một hồi sau thì mẹ hắn cũng giả vờ đi lên phòng Boyong để đánh thức Nhiệt Ba dậy. Nếu có giải Oscar cho bà nội trợ thì hắn dám tự tin mẹ hắn sẽ là ứng cử viên sáng giá cho giải. Lúc sau thì cả nhà ngồi ăn cơm sáng, Nhiệt Ba thì trở thành con gái cưng của mẹ từ khi nào liên tục được bà gắp đồ ăn cùng hỏi han ân cần, làm bố và hắn cứ thấy hai người phụ nữ người nhập người đọc thì cũng bó tay. Ăn xong thì bố hắn vẫn định kỳ đi làm, mẹ hắn thì tới chợ. Lúc đó mẹ hắn còn đòi dù Nhiệt Ba đi chợ với bà, Boyong nhìn vào cũng biết là bà muốn đem ra khoe các kiểu đây mà. Nhưng với lý do hai đứa đã hẹn đi chơi cùng với chiều nay Nhiệt Ba phải về nên bà cũng buông tha cho việc đó. Hai đứa sáng nay đã có dự định trước đó là Nhiệt Ba sẽ mặc đồ hanbok để đi đến Hanok Bok Sông để chụp hình cùng tham quan. Đợi hai mẹ con nói lời tạm biệt rồi còn mặc quần áo mất gần một giờ đồng hồ để họ làm việc đó khiến hắn ngồi ngoài đợi mà muốn đập đầu tư sát tai chỗ luôn. Sau đó hắn hối dữ lắm thì mới chịu lẻ cái chân nhanh cái tay mặc đồ. Làm kế hoạch của hắn bị phá sản, đáng ra 7 giờ 30 là đến nơi, ai ngờ đến 8 giờ hơn mới lọt tọt đến nơi. Nhìn đường phố chủ yếu là kiến trúc cổ đại Hàn Quốc làm nhiệt ba cùng với hắn đều có chút hoài niệm. Cứ thế dạo loanh quanh rồi chụp cái này chụp cái kia, chủ yếu là hắn đi sau nhiệt ba tung tăng đi trước. Đi được một hồi thì hắn gặp nơi đây có một cặp tình nhân đang tổ chức hôn lễ kiểu truyền thống. Oppa, em cũng muốn a, ký đầu nhiệt ba một cái rồi gằn giọng nói. Muốn cái gì mà muốn, em biết hậu quả của việc chưa kịp lớn mà đã làm mẹ là như thế nào không? Không biết a, là trong nhà có tới 2 đứa bé. Oppa kêu em con nít chứ gì, anh chưa nói điều đó. Oppa này, hai người vui chơi tới trưa thì cũng phải đi ăn rồi chạy tới sân bay. Dù sao chuyến bay của nhiệt ba là lúc 2 giờ trưa, lúc đó trời nắng rất đẹp, hắn cùng nhiệt ba đi trên con Vespa. Một ngày sao tự dưng lại trôi nhanh như vậy, cả hắn cũng cảm thấy vậy. Nhìn cảnh sân bay đã có chút đông đúc mà hai người lúc này cứ như đang ở trong không gian riêng của mình. Anh nhìn em đôi mắt đầy sự nồng nhiệt của tình yêu. Lát em phải về rồi, nhớ về đó cẩn thận lại đừng để gặp lại tình cảnh lúc trước. Anh sẽ tới thăm em chứ, tất nhiên rồi anh rảnh sẽ tìm tới em. Lúc đi nhiệt ba còn không quên để lại trên môi bo yong nụ hôn tạm biệt. Đứng ở đó chỉ là vẫy tay rồi nói những câu tấm tình. Cách chương.